Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Bảy càng, sinh ở dương gian có tan cuộc, chết về địa phủ thì đã sao? Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ đương phiêu lưu ở tha hương. Nam nhân tiếng nói có chút khàn khàn, nhướng mày hỏi thiếu niên, mang theo một chút nguy hiểm ý vị. Thiếu niên sờ soạng một chút cái mũi, an ủi tính sờ sờ nam nhân đầu tóc, đừng lo lắng, sẽ không, Vinh Tuyển Dịch nhấp môi không nói, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi hơi hơi nheo lại. Hắn vươn tay đem thiếu niên gắt gao ôm vào trong ngực. Không khí có chút trầm mặc, nam nhân không nói lời nào, thiếu niên đành phải chủ động xuất kích, đừng nóng giận, nam nhân vẫn là không nói lời nào. Một đôi tối tăm con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Ta sẽ không làm ngươi lo lắng, thiếu niên muốn tránh thoát khai nam nhân ôm ấp. Chớp một chút đôi mắt, thực nghiêm túc nói, tựa hồ phi thường muốn nam nhân cảm nhận được nàng thành ý. Nam nhân lại đem thiếu niên hoàn đến càng chết, trầm thấp tiếng nói rất nhỏ có chút dầu dĩ. Ngươi chừng nào thì làm người không lo lắng. Thiếu niên nghe được nam nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Không khỏi hưng phấn lên, khóe môi dơ lên khởi đại đại độ cung. Ta như vậy ngoan, không đỏ mặt sao? Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Không đỏ mặt, Vinh Tuyển Dịch bị thiếu niên ra mặt dày hoàn toàn đánh bại. Hoàn toàn không lời gì để nói. Vinh Tuyển Dịch nhìn chăm chú vào thiếu niên kia một đôi ở nồng đậm lông mi phía dưới trương hiền. Đường hoàng đôi mắt, thiếu niên lại ở ngay lúc này. Hơi hơi ngẩng đầu. Chủ động hôn môi nam nhân môi, thừa dịp nam nhân vi lăng nháy mắt, đem linh hoạt đầu lưỡi duỗi đi vào, thuần thục sao sao, môi lưỡi tương giao, cho người ôm ấp hôn hít thư chừng rời đi nam nhân môi. Gương mặt nhiễm một mạt hồng say, ánh mắt có chút mê mang, đỏ thắm khóe môi lại vẫn là mang theo bĩ khí, muốn hay không nâng lên cao. Nam nhân ôm chặt thiếu niên, đem nàng đặt ở trên giường. Thiếu niên đắp lên chăn, nhìn bên cạnh thờ ơ nam nhân, hung hăng nhíu mày, sau đó dùng chăn che lại chính mình đầu, lô ly âm, a tương đương cao lương, ta thật là khó chịu tương đương, đại thúc âm, ngoan, cao lương giúp ngươi chữa bệnh được không? Lô ly âm, a tương đương, cao lương ngươi đang làm gì? A tương đương không cần tương đương, thiếu niên dùng chăn che lại đầu, tự do phát huy. Thanh tuyến không ngừng biến hóa, cố tình nói ra nói đều là như vậy không đứng đắn. Nhưng là ở thiếu niên cảm nhận chung, cái này thật là một cái thực thuần khiết kịch bản. Tiểu Loli sinh bệnh đi xem đại thúc bác sĩ. Đại thúc bác sĩ cấp tiểu Loli trích, một chút đều không ô. Vinh Tuyển Dịch cởi ra quần áo nằm lên giường, vòng lấy không an phận mỗi thiếu niên. Tiếng nói tạp một tia tình dục thiêu đốt sáp ách. Ngoan ngoãn ngủ, nghe thấy nam nhân tiếng nói, thiếu niên cười một tiếng, phiên một cái thân, cười nói, hảo, nam nhân nhìn ngủ say thiếu niên trầm mặc vô ngữ. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Đương ngươi dùng sinh mệnh làm đánh cuộc thời điểm có từng suy xét quá ta? Vinh Tuyển Dịch con người u ám, tiểu hài tử nói ra kia một câu nháy mắt, hắn thừa nhận hắn sinh khí. Nhưng là nhìn thấy tiểu hài từ thời điểm rồi lại không đành lòng quái nàng nửa phần. Sinh ở dương gian có tan cuộc, chết về địa phủ thì đã sao? Dương gian địa phủ đều tương tự, chỉ đương phiêu lưu ở tha hương. Ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Giữa trưa dương quang, vuông góc mà bắn, lạnh nhuận hơi nước điều hòa làm tiêu không khí. Lệnh người thoải mái, thích ý, nên tỉnh, nam nhân nhìn còn đang trong giấc mộng thiếu niên. Thiếu niên một giấc ngủ dậy, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân dị thường xoáy khí mặt. Lẩm bẩm một tiếng, không cho thân không đứng dậy. Hết chương.